Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2508, chương 2513, chua ngọt ngào mối tình đầu mùi vị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu ra mau rời chẩn đoán ở chỉnh. Nhân trước mắt xuất hiện, hắn cố gắng nhớ lại một chút. Lúc này mới nhớ tới cái này rất hiếm thấy chẩn đoán rốt cuộc là ý gì. Chu Tổng, Trịnh Nhân lên tiếng chào hỏi. Ông chủ Trịnh, ngài chờ một chút, ta xem xong cái này người bệnh. Chu Lập Đào cầm mở ra phim, cắm ở đèn soi phim lên. Quay đầu hướng Trịnh Nhân cười một cái nói đến. Mặt đầy nhỏ tàn nhang bay múa. Trịnh Nhân cũng chưa thấy được Chu Lập Đào thay ban lần nữa trở lại nằm viện tổng trên cương vị có. Cái gì không vui, phim là chân trái đang nghiêng vị. Hai tấm phim ở đèn soi phim lên không tiếng động nói cho Chu Lập Đào người bệnh đủ bộ cốt chất có. Phải hay không có vấn đề, X-quang phiến chỉ có thể nhìn ra vấn đề lớn. Rất đúng tiểu sử cũng không thấy rõ. Chỗ tốt ở chỗ tiêu phí nhỏ. Kiểm tra tương đối mau, tổng không thể tới cái người bệnh liền làm cái ba chiều CT không phải. Nếu là nói như vậy, sợ là Chu Lập Đào sáng sớm đều bị khiếu nại. Trịnh Nhân liếc một cái, thấy xương thế chấp không vấn đề gì. Vậy không đi vào bên trong, mà là vào cấp cứu ngoại khoa phòng khám bệnh, yên tĩnh đứng ở cửa bên tường. Không có chuyện gì, gần đây thật không bị thương. Đi bộ hơn không nhiều, không chú ý tới bị thương, đi bộ cũng không nhiều. Người bệnh cào đầu nói, vốn là dự định giảm cân, mỗi ngày buổi tối đi 10.000 bước, có thể đây không phải là lười sao. Kiên trì 2 ngày, lập tức không kiên trì nổi, nói phiến canh nói tất cả đều không coi là thật, xem tấm phim không có chuyện gì. Chu Lập Đào nói, hiện tại, Tô Vân xem Trịnh Nhân đi vào phòng, hắn cũng đi theo vào, nhỏ giọng hỏi, lão bản, có chuyện gì? Trịnh Nhân mới vừa muốn nhắc nhở Chu Lập Đào, bị Tô Vân hỏi một câu nói, lập tức cầm tất cả muốn nói cũng nuốt trở về. Thật là khổ não, tổng chưa đến nỗi trơ mắt nhìn Chu tổng chẩn đoán sai lầm không phải. Nhưng Tô Vân hàng này đi theo mình. Một cái không có chút nào dị thường chân trái đang nghiêng vị. Mình còn chuẩn bị nói điểm cái gì chứ? Bỏ mặc nói cái gì cũng không hợp lý. Tô Vân vậy hàng thật sự là rất phiền à. Trịnh Nhân dùng chê con mắt nhìn một mắt Tô Vân. Bước đầu cân nhắc là vô khuẩn tính viêm chứng đưa đến. Ngươi ngồi vào trần trên giường. Cầm giày cởi ra ta xem. Chu Lập Đào nói. Trịnh Nhân nghe hắn như thế nói, nhất thời trong lòng đại định, Chu tổng vẫn là đáng tin, cũng là lúc này không tính là bận bịu, hắn còn không quên kiểm tra thân thể hoặc là trước không tra. Cùng nhìn xong phim nói sau, nhưng mà người bệnh lại có điểm vặn nặn, hắn nói, bác sĩ, liền không cần nhìn, không có bể da, vậy không gãy xương, có thể chính là bắp thịt có chút vấn đề. Nếu không ngài cho ta mở ra ít thuốc, ta trở về ăn là được. Ngươi một các lão gia sợ cái gì? Nói sao, để cho ngươi cởi là giày, cũng không phải là quần lót. Có cái gì xấu hổ? Chu Lập Đào rất trực tiếp nói, nắm chắc một chút thời gian. Khoa cấp cứu không biết lúc nào sẽ tới người bệnh. Đến lúc đó cũng không thời gian xem. Người bệnh cảm thấy Chu Lập Đào nói cũng phải. Hắn lại cẩn thận nhìn cửa Trịnh Nhân, Tô Vân cùng với ngó giáo giác đi vào trong nhìn Lâm Uyên. Nhỏ giọng hỏi, Chu bác sĩ, ngày hôm nay là mang dạy sao? Mang cái giáo gì mang dạy? Đó là ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi. Chu Lập Đào vừa nói, gặp Trịnh Nhân chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Phỏng đoán hắn có thể là chẳng ngờ mình và người bệnh dài dòng rất nhiều. Liền ngừng câu chuyện, nói, nắm chắc một chút thời gian, cha xong thể cho ngươi lái thuốc, ngươi khỏe đi nhanh lên. À, nha, người bệnh cũng không rõ nguyên do, hắn còn lấy là Chu Lập Đào là mang dạy lão sư. Cho mình kiểm tra thân thể là vì muốn cho học sinh giảng bài. Mặc dù không liên quan đến riêng tư vị trí, nhưng hắn cũng cảm thấy được trễ nãi thời gian. Có thể Chu Lập Đào muốn nói lại thôi. Người bệnh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thoáng qua lại quên mất. Chu bác sĩ, ta không phải là không nguyện ý cởi giày. Ta là có chút mồ hôi chân. Ngài đừng để ý à, người bệnh ngượng ngùng nói. Không có sao, Chu Lập Đào đã thuộc về bùng nổ bên bờ. Người bệnh nói sao mình còn muốn nhiều. Luôn là để cho hắn có chút không vui mau. Ông chủ Trịnh ngượng đi bộ. Mình cái này tra xong thể đuổi nắm chặt ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi nói chút chuyện. Ai biết lúc nào tới cấp cứu người bệnh. Người bệnh ngồi ở trần trên giường. Cầm giày cởi xuống. Làm hắn cởi giày trong nháy mắt. Người cả phòng đều biết hắn mới vừa tại sao như vậy nhăn nhó. Một cổ tử chua thúi mùi vị phóng lên cao. Chu Lập Đào vốn là tiến tới phải cẩn thận liếc mắt nhìn. Ai biết nhưng thiếu chút nữa bị hôn liền ngã nhào một cái. Ta đi, người anh em, người nơi này không phải mồ hôi chân. Chu Lập Đào lập tức đứng thẳng eo oán hận nói. Nếu không cũng được đi. Dù sao vậy không có chuyện gì lớn mà. Ta cái này đến mùa đông liền tốt. Mùa hè mùi vị lớn hơn. Người bệnh áy náy nói. Không có sao, nhanh lên một chút là được. Chu Lập Đào vừa nói. Một bên lấy tới một bộ duy nhất màng găng tay đeo lên. Nếu là bình thường người bệnh, hắn cũng không muốn mang găng tay. Chẳng qua tra xong thể sau đi rửa tay một cái, lại làm tiêu tan độc liền xong chuyện. Có thể mùi này quá có tính công kích. Mặc dù mùi vị và bệnh khuẩn không có liên hệ gì, nhưng hắn vẫn là theo bản năng phải làm cho tốt phòng vệ. Người bệnh vậy không đối với Chu Lập Đào hành vi có cái gì ý kiến. Hắn gặp bác sĩ đeo lên găng tay, ngược lại thở dài một cái, cởi xuống vớ, nhét vào mình đùi phải phía dưới. Tựa hồ làm như vậy có thể để cho mùi vị hơi ít một chút tựa như. Trịnh Nhân đi về trước lại gần một chút, đổi một góc độ, vừa vặn có thể thấy được người bệnh chân vị trí. Lão bản, ngươi là cảm thấy cách xa người không cẩn thận sao? Ngươi nói cho ta một chút, là chua vẫn là ngọt, vẫn là chua ngọt ngào mối tình đầu cảm giác thế nào? Tô Vân khinh bỉ hỏi, đừng nói chuyện vớ vẩn, xem kiểm tra thân thể. Trịnh Nhân híp mắt lại tới. Hắn vậy thật là tò mò, da mau rời loại bệnh này không nhiều gặp, còn như ông chủ Trịnh hành nghề chữa bệnh thời gian vẫn chưa tới 10 năm. Không cơ hội sẽ thấy loại bệnh này, Tô Vân có chút hiếu kỳ, hắn đi về trước lại gần một chút, nhưng ngay sau đó xoay người, đứng ngợi Trịnh Nhân sau lưng, không có đánh giá người bệnh chân thúi vị. Nhưng hắn diễn cảm và động tác lại rõ ràng bất quá nói rõ một điểm này. Nhìn không có chuyện gì, là nơi này đau sao? Chu Lập Đào gặp người bệnh lòng bàn chân ra không có sưng đỏ, cũng không có hư hại. Hắn nắm ngón tay thả vào người bệnh đủ để, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Ngao, người bệnh chân quất một cái, giống như là chạm điện như nhau rụt trở về. Rất khó tưởng tượng một người đàn ông có thể kêu lên thanh âm lớn như vậy đi ra. Đau như thế lợi hại. Trịnh Nhân lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nói. Kỳ quái, không thấy được có vấn đề gì. Làm sao sẽ đau như thế lợi hại? Tô Vân, Trịnh Nhân sau lưng cau mày nói. Là theo kiện viêm sao? Lâm Uyên cách xa hơn. Từ lần trước chúng độc chuyện kiện sau đó, nàng đối với hết thảy mùi là lạ cũng sinh ra tâm lý bóng mờ. Liền suối nước nóng cũng không cách nào ngâm. Không giống, Trịnh Nhân nói. Chu Lập Đào xem người bệnh tình huống, có chút không chắc chính xác. Hắn nhìn một cái Trịnh Nhân. Ngươi, cầm giày mang lên, đứng trên mặt đất. Trịnh Nhân và người bệnh nói. Người bệnh tràn đầy phòng bị nhìn Chu Lập Đào. Hắn rất sợ cái này bác sĩ lại dùng lực giữ mình một chút. Mới vừa như vậy đau nhói để cho hắn đau đến không muốn sống. Đã sinh ra muốn phải đi ý niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https